trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, một tay che trời. Nếu như nói tỉnh thành bên này còn đối với thế kỷ Internet thành ôm lấy đang trông xem thế nào thái độ mà nói, Tinh Châu bên này thì là toàn lực tranh thủ tinh không hỗ liên lưu lại. Nếu như trước kia còn có cái gì do dự mà nói, tại tinh không hỗ liên đánh giá trị 200 triệu đô la cũng cầm bắt được 20 triệu đô la về. Sau Tinh Châu ủy ban thành phố đã là thủ đoạn gì đều đem ra hết. Nguyên lai Tinh Châu ủy ban thành phố có rất nhiều người đối với Trần Phù Lâm người này một mực có cái nhìn, cảm thấy Giang Đông Mậu Viện rõ ràng tại Tinh Châu mặt đất. Nhưng ở Trần Phù Lâm trên tay lại trở thành vương quốc độc lập thành phố cả gốc châm chen vào không lọt, hiện tại lại để cho hắn chủ trì Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện làm không tốt chính là thứ hai vương quốc độc lập, còn không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội đánh chó mù đường lại để cho Trần Phù Lâm vĩnh viễn vô pháp xoay người. Nhưng là hiện tại Tinh Châu cán bộ tại vấn đề này thượng đã muốn thống nhất nhận thức. Tinh không hỗ liên là ở Giang Đông Mậu Viện trên cơ sở phát triển bắt đầu đứng dậy. Muốn đem tinh không hỗ liên lưu lại nhất định phải bảo trì Giang Đông Mậu Viện đoàn kết ổn định cục diện, cho nên mọi người cảm thấy lại để cho bại đại té ngã Trần Phù Lâm đến Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện chủ trì công tác là phi thường phù hợp lựa chọn. Dù sao Trần Phù Lâm đã có qua một lần dẫn đầu trường học lên cấp khoa chính quy kinh nghiệm. Bây giờ đang ở Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện chủ trì công tác tự nhiên có thể sớm hơn chờ giúp Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện lên cấp khoa chính quy. Mà ở kế nhiệm Giang Đông Mậu Trường hiệu trưởng người chọn lựa bên trong, Ngô Y Lan cũng không phải lãnh đạo thích nhất người chọn lựa. Dù sao Ngô Y Lan đúng vậy nữ cán bộ hơn nữa 2 năm qua tấn chức tốc độ thật sự quá là nhanh. Trong tỉnh thành phố đều có rất nhiều cán bộ có cái nhìn, nhưng cuối cùng vẫn là Ngô Y Lan vững vàng đương đương mà tiếp nhận Giang Đông Mậu Viện vị trí của hiệu trưởng. Ngoại trừ Ngô Y Lan quan hệ của mình bên ngoài, tinh không hỗ liên nhân tố mấu chốt nhất, bất kể là từ Vọng Sơn có lẽ hay là từ Tịnh Nghi hoặc là Dịch Nhược Thủy tình nhân Hạ Tử Linh đều ở vì Ngô Y Lan phất cờ hò reo. Lại để cho tất cả mọi người biết rõ Ngô Y Lan là tinh không hỗ liên đẩy ra người chọn lựa. Nếu như đổi vào lúc khác điểm tinh không hỗ liên ý kiến sẽ không quá trọng yếu. Nhưng là hiện tại cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy, tỉnh thành cùng Tinh Châu tranh đoạt tinh không hỗ liên tổng bộ thời khắc mấu chốt. Cho nên dư bí thư cuối cùng vẫn là kiên trì cho rằng Ngô Y Lan là tốt nhất người chọn lựa ngành. Xanh xanh đem Ngô Y Lan đổ lên Giang Đông Mậu Viện vị trí của hiệu trưởng thượng. Mà Ngô Y Lan đi nhậm chức thời điểm vừa vượt qua Dịch Nhược Thủy nhóm này đệ tử tốt nghiệp. Nàng nếu là tinh không hỗ liên đẩy ra người chọn lựa, song phương hợp tác tự nhiên là phi thường vui sướng. Một đồng lớn vinh dự đều rơi vào Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân trên người của các nàng. Dịch Nhược Thủy sự tình gì đều không làm cũng đã là ưu tú tốt nghiệp. Mà Dịch Nhược Thủy cũng cố ý tại tuyển nhận một đám đồng học tiến vào tinh không hỗ liên. Nếu như nói cái khác thời không buổi lễ tốt nghiệp, nếu như người thương cảm. Như vậy lúc này đây tốt nghiệp tựu có vẻ đặc biệt thoải mái. Dù sao bất kể là Quách Tuệ Quân có lẽ hay là Thường Thấm Trúc hoặc là Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng, Lâm Nhã đều tại bên cạnh mình, chẳng những không hề có cái loại này sanh ly tử biệt cảm giác, hơn nữa tùy thời cũng có thể cùng một chỗ ngọt ngào mật mật. Những thứ khác bạn học cũ dù cho chưa đi đến nhập tinh không hỗ liên việc làm cũng cơ bản tại tinh không hỗ liên hệ thống khác xí nghiệp nhậm chức, hơn nữa rất nhiều người đã là tinh không hỗ liên trọng yếu cán bộ. Cho nên Dịch Nhược Thủy căn bản không có đem tốt nghiệp coi như một sự việc. Ngược lại thành phố phi thường coi trọng lần này buổi lễ tốt nghiệp, thậm chí lại để cho Hạ Tử Linh chuyên môn chằm chằm vào bên này. Ngược lại cho Dịch Nhược Thủy cùng Hạ Tử Linh nói chuyện yêu đương cơ hội. kết quả Dịch Nhược Thủy chính mình đảo không vội. Hạ Tử Linh trước nóng nảy. Lão công, CNNIC phát triển báo cáo điều tra hiện tại khiến cho như vậy lửa nóng. Làm sao ngươi không định bỏ phiếu AH? Hiện tại lần này ưu tú chạm điểm bảng xếp hạng vì phòng ngừa bỏ phiếu đặc biệt sửa lại đầu phiếu. Quy tắc, nhưng mới quy tắc trên thực tế càng lợi cho soát phiếu vé. Nhưng Dịch Nhược Thủy thủy chung vững như bàn thạch không có như thế nào bỏ phiếu. Cái này lại để cho Hạ Tử Linh thoáng cái tựu nóng này. Mà Quách Tuệ Quân lúc này đáp, chúng ta trước kia công tác thống kê một chút. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên lưu lượng chiếm trong nước trang web đem gần một nửa. Hoàn toàn không cần phải bỏ phiếu, đắc cho mọi người một con đường sống. Bằng không thì chỉ có chúng ta một nhà quá tịch mịch rồi. Dịch Nhược Thủy cũng tin tưởng 10 phần nói, chúng ta lập tức chính là đưa ra thị trường xí nghiệp. Ưu tú chạm điểm bảng xếp hạng chuyện này tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng không phải quyết định thắng bại mấu chốt. Các ngươi điều tra báo cáo đi ra sẽ biết. Quách Tuệ Quân cũng phụ họa Dịch Nhược Thủy cách nhìn. Chúng ta tiếp được đi muốn giải quyết là đưa ra thị trường về sau như thế nào ra tài vụ báo biểu. Vấn đề, trên thực tế nghiệp giới cũng cho rằng Tinh Không Hỗ Liên hoàn toàn không cần phải soát phiếu vé. Với tư cách một nhà sắp đưa ra thị trường VI ngắn, về nhất đính tiêm trang web cùng bình thường buôn bán trang web đã hoàn toàn không tại một cái cấp. Bậc thượng, Tinh Không Hỗ Liên dù cho không sót phiếu vé đệ nhất danh 8/9/10 có lẽ hay là Tinh Không Hỗ Liên, nhưng là đương làm CNNIC Internet phát tình trạng phát triển công tác thống kê báo cáo lúc đi ra. Tất cả mọi người có lẽ hay là ăn được một kinh hãi. Giật mình cũng không phải bởi vì Tinh Không Hỗ Liên tại không có bỏ phiếu tình huống vẫn là trong nước xếp hàng thứ nhất trang web lớn, mà là vì trong báo cáo chính thức công bố Trung Quốc lên mạng người sử dụng con số. Trên thực tế phần này báo cáo còn không có chính thức công bố, chỉ là hình thành sơ bộ công tác thống kê thời điểm. Rất nhiều lợi ích tương quan phương tự lấy được cái này là tối trọng yếu nhất số dữ liệu. Mà cầm bắt được số dữ liệu các mặt đều cảm thấy CNNIC bên kia bằng hữu có lẽ tại điện thoại nói sai rồi hoặc là mình nghe lầm. Nhưng là CNNIC hướng bọn hắn tỏ vẻ thực tế con số nên còn cao một điểm. CNNIC công tác thống kê là vì lấy cái số nguyên cho nên thoáng điều thấp một điểm. Cho nên các phương diện không thể không đoạt tại chính thức công bố báo cáo trước kia hoàn thành. Bọn hắn thao tác, dù sao căn cứ CNNIC điều tra, hết hạn năm 1999 tháng 6 ngày 30. Trung Quốc đại lục khu cùng sở hữu lên mạng người sử dụng 400 vạn người. So năm 1998 tháng 12 ngày 31 là 210 vạn người gia tăng rồi suốt 190 vạn người. Đây là xưa nay chưa từng có tăng trưởng tốc độ. Tại hơn 180 ngày lên mạng người sử dụng tăng trưởng 190 vạn cơ hồ tăng trưởng gấp đôi. Chia đều mỗi ngày đều có trên vạn người trở thành mới dân mạng. Thiên Trạch Trương thị trưởng hiện tại tự hối hận. Sớm biết như vậy nói như vậy tự nên cùng Tinh Không Hỗ Liên bên kia đem hiệp nghị ký. Ai sẽ nghĩ tới thực sẽ có 400 vạn lên mạng người sử dụng. Thật không nghĩ tới AH. Thẩm Kiến Nghiệp cũng đồng dạng không có nghĩ đến cái này con số. Dù sao tại năm 1997 đầu tháng 1 nào đó phần quyền uy dự đoán bên trong cho rằng năm 1998 ngọn nguồn chỉ có 180 vạn lên mạng người sử dụng. Mà năm 1999 Trung Quốc thượng võng người sử dụng đem phát triển đến 300 vạn người. Đúng vậy, chẳng ai ngờ rằng mới đến năm 1999 tháng 6 ngọn nguồn lên mạng dùng tính ra thì đến được 400 vạn người. Sau phần này dự đoán cuối năm số dữ liệu còn nhiều thêm suốt 1 triệu. Mà Thiên Trạch ủy ban thành phố bên này có một vị phó trưởng ban thư ký vẫn chưa hiểu cái này tăng trưởng con số ý nghĩa. Vấn đề là dù cho hiện tại có 400 vạn dân mạng, Internet phổ cập tỷ lệ cũng không đến ngàn phần có năm. không có như vậy, tất yếu như vậy, gấp không thể chờ a. Thẩm Kiến Nghiệp tranh thủ thời gian phổ cập tương quan tri thức. Hơn nửa năm tăng trưởng 190 vạn. Nếu như duy trì hiện tại tăng trưởng tốc độ xuống nửa năm tăng trưởng nên tại 300 vạn khoảng chừng. Gì đó, đến lúc đó khẳng định phá ngàn phần có năm. Sang năm tăng trưởng tốc độ chỉ biết so năm nay càng khoa trương. Làm không tốt phổ cập ngay thẳng tiếp phá 2. Nói chuyện phó trưởng ban thư ký nghe không hiểu lúc này hỏi. Đã hơn nửa năm mới gia tăng 190 vạn. Như vậy duy trì hiện tại tăng trưởng tốc độ làm sao sẽ tăng trưởng 300 vạn. Trương thị trưởng đối với cái này sự kiện đã có cũng đủ kinh nghiệm. Chỉ sợ là không ngừng 300 vạn. Hiện tại điện tín bên kia mới mở hộ số dữ liệu đều là một cái tháng so một tháng cao. Cái này 300 vạn chính là đại khái duy trì tại tháng 6 phần trình độ hơi có tăng trưởng mà thôi. Thẩm Kiến Nghiệp cho ra minh xác đáp án. Đúng, ta cảm thấy đắc 6 tháng cuối năm tăng trưởng 300 vạn còn có chút bảo thủ. Hơn nửa năm tăng trưởng 90%, 6 tháng cuối năm dù cho thoáng chậm dần, ta cảm thấy đắc cũng sẽ có 80%. Trương thị trưởng rất nhanh tự cấp ra minh xác biểu thức số học. 4832, thì ra là 6 tháng cuối năm còn có thể tăng trưởng 320 vạn dân mạc đạt tới 720 vạn, sang năm nhất định có thể đột phá 1% phổ cập tỷ lệ. Rất có thể đột phá 2%. Tuy nhiên thoạt nhìn 2% hoặc 1% phổ cập tỷ lệ là một cái rất thấp con số. Nhưng là bất kể là Trương thị trưởng có lẽ hay là Thẩm Kiến Nghiệp đều rất rõ ràng tại Trung Quốc. Như vậy một cái đất rộng của nhiều nhân khẩu phồn đa quốc gia. 1% phổ cập tỷ lệ là đáng sợ đến bực nào khái niệm. Bên kia Thẩm Kiến Nghiệp đã muốn rất rõ ràng nói. Không cần được rồi, dù sao là 2-3 năm trong. Chúng ta Trung Quốc dân mạc muốn vượt qua toàn bộ châu Âu. Hiện tại tinh không hỗ liên có thể nói là tiềm lực vô cùng. Thành phố đắc nhất cổ tác khí theo chân bọn họ liên thủ đem Internet Tân Thành dựng lên đến. 2-3 năm trước kia, Internet là tiểu chúng đến lớn nửa máy tính say mê công việc đều chưa từng tiếp xúc đối tượng. Nhưng là bây giờ đã là khí thế ngất trời, bất kể là cá nhân có lẽ hay là cơ quan đơn vị. Xí nghiệp đều tập trung tinh thần nghĩ đến lên mạng. Dưới loại tình huống này thừa dịp Internet chấp chiều xây một tòa Internet Tân Thành đã muốn có đủ. Khả thi rồi. Mà Trương thị trưởng cũng biết bỏ qua tốt nhất cơ hội. Chuyện này chúng ta không thể lại bỏ qua cơ hội. Tinh Châu bên kia thế công phi thường mãnh liệt. Thậm chí chuẩn bị đem Tinh Châu huyện rút lui huyện xây khu cùng chuyện này kết hợp lại. Hơn nữa lần này Internet điều tra báo cáo để cho chúng ta rất bị động. Vị kia làm trái lại phó trưởng ban thư ký có lẽ hay là không rõ. Vì cái gì rất bị động? Không phải là lên mạng người sử dụng phát triển tốc độ vượt qua chúng ta mong muốn nhiều hơn 180 vạn mà thôi. Ta nghe nói tinh không hỗ liên đắc phiếu vé giảm xuống không ít. Cùng lần thứ hai ở giữa chênh lệch không có lấy trước như vậy lớn. Chỉ nói là đến cái này Thẩm Kiến Nghiệp tự tranh thủ thời gian phổ cập nói. Tên thứ hai là Giang Nguyệt Dung bên kia. Trần trưởng ban thư ký nên Giang Nguyệt Dung mụ mụ chính là theo chúng ta đàm phán Giang Tổng. Các nàng mẹ lưỡng căn bản chính là cùng Dịch Nhược Thủy quan hệ mật thiết. Các nàng đắc phiếu vé càng nhiều đối với Tinh Châu càng có lợi. Ta tình nguyện các nàng số phiếu bị tinh không hỗ liên dứt bỏ. Trương thị trưởng cũng bổ sung một cái chí mạng vấn đề. Hơn nữa hiện tại tinh không hỗ liên ưu thế càng lớn. Top 10 tên có 6 gia là lấy bọn hắn phong hiểm đầu tư Internet công ty. Trước 20 gia bên trong có 11 gia cầm bọn hắn phong hiểm đầu tư. Tiền tam 10 tên trong có 14 gia cầm bọn hắn phong hiểm đầu tư. Hiện tại có người nói cùng với gọi Trung Quốc Internet không bằng gọi tinh không hỗ liên vóng tốt. Rồi, hiện tại Trương thị trưởng là thật hối hận không có ở CNNIC báo cáo trước kia cùng Tinh Không. Hỗ Liên đáp ứng chính thức hiệp nghị. Dù sao Tinh Không Hỗ Liên chính là đoạt tại điều tra báo cáo ra trước khi đến quang một đống lớn. Trang web, lúc ấy đều nói Dịch Nhược Thủy nhắm mắt lại mò mẫm quăng. Nhưng là báo cáo vừa ra tới tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cả ưu tú trang web bảng xếp hạng thiếu một ít đã bị Tinh Không Hỗ Liên tận diệt. Đi qua quá khứ nói Tinh Không Hỗ Liên cùng Dịch Nhược Thủy dù thế nào cường thế cũng khó có thể một tay che trời. Nhưng là hiện tại Tinh Không Hỗ Liên cùng minh hữu của bọn hắn chính là chỗ này sau một tay che trời. Căn bản không cần Dịch Nhược Thủy tự mình ra tay. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên mấy nhà đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã bị Tinh Không Hỗ Liên minh hiểu. Ép vấn đắc sứt đầu mẻ chán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.